Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1365, người sống một hơi. Ngay từ đầu là Lý Siêu chiếm cứ vị trí chủ đạo. Vẫn luôn tiến công, ta thì không ngừng phòng thủ. Ta muốn dùng phòng thủ tới thăm dò tiểu tử này hư thực. Về sau mới phát hiện tiểu tử này có chút thâm bất khả trắc. Cũng thăm dò cũng không được gì. Thế là liền quyết định đem ta nhất là mãnh liệt chiêu số từng cái thi triển đi ra. Giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Lý Siêu nghiền ép lên đi. Một chiêu so một chiêu hung ác. Cái cuối cùng chiêu số là ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận cùng âm nhu trưởng hai bút cùng vẽ. Kia đồng tiền tách ra mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí hướng phía Lý Siêu ầm vang rơi xuống. Ta toàn bộ thân thể cũng như mũi tên chạy vội mà lên. Hướng phía Lý Siêu ngực đánh ra. Lý Siêu một bên lấy ra mấy chương Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ đi ngăn cản. Kia mấy chương Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ kim mang lóe lên. Âm hoang thiêu đốt, hóa thành một mảnh lưới đánh cá chặng kim mang. Ngăn tại những cái kia mấy trăm đạo đồng tiền kiếm khí phía trước. Cùng lúc đó, Lý Siêu không ngừng nhanh chóng lui lại, muốn thoát ra ta công kích phạm vi. Hắn nhanh, ta nhanh hơn hắn, song trưởng đột nhiên mà ra, hướng phía Lý Siêu ngực đánh ra. Tiểu tử này phản ứng không thể nói không vui, mang theo tử vội vàng thối lui đồng thời, chiếu cố hai bên công kích, lại còn có thể đưa ra hai tay đến, hướng phía song trưởng của ta chụp đi qua. Rắn rắn chắc chắc cùng ta đối oanh một trường. Hắn vốn là tải vội vàng thối lui, mà ta này âm nhu trường lại là một chiêu tương đối đặc thù công pháp. Ngoài lỏng trong chặt, nhìn uy lực không lớn. Kỳ thực tại trường pháp đánh trúng mục tiêu thời điểm, có thể đem ta trường lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Hậu quả có thể nghĩ, tại chúng ta bốn trường tương giao thời điểm, trong không khí phát ra một tiếng nổ vang, trận phun trào, kịch liệt lăn lộn, ta nghe được Lý Siêu phát ra rên lên một tiếng, bước chân về sau vội vàng thối lui, sau đó một cái lảo đảo lăn lộn trên mặt đất, lăn một vòng sau mới có hơi chật vật đứng lên, lần nữa bò dậy Lý Siêu khuôn mặt chợt đỏ bừng, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu, nhưng là tiểu tử này căn bản không phục. Vẫy tay một cái, liền đem kia truy hồn kiếm lần nữa chiêu đến trong tay. Cùng lúc đó, ta cũng thu hồi kiếm hồn, xa xa nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, Lý Siêu, ngươi thua, chê cười, ta làm sao lại thua, ngươi chẳng qua là thắng ta một chiêu, đem ta đánh ngã, hoặc là trực tiếp giết ta, không có sức hoàn thủ, đây mới thực sự là chuyên. Lý Siêu oán hận nói, tiểu tử này quả thật là một cái lăng đầu thanh, đều như vậy, còn không nhận thua, vừa rồi đánh về phía hắn một chiêu kia âm nhu trưởng ta cũng không chỗ hữu dụng toàn lực. Chỉ là thả ra 6-7 thành lực đạo, kia là sợ đem hắn cho đánh cho tàn phế. Dù sao, tiểu tử này cùng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, không đến mức đưa hắn vào chỗ chết. Khỏi cần phải nói, liền dựa vào ta cùng Chí Thanh chân nhân trong lúc đó còn có chút giao tình. Chuyện này cũng không thể làm quá tuyệt. Về sau gặp mặt, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ta hiện tại liền đã gây thù hằn quá nhiều. Không đáng trêu chọc Long Hổ Sơn loại này đạo môn chính tông. Thế nhưng là, Lý Siêu tiểu tử này bày ra một bộ không buông tha tư thế. Để cho người ta có chút đau đầu. Ta lúc này lại nói, Lý Siêu, người nhà thấy tốt thì lấy, đừng không cần mặt mũi, ngươi đừng cho là ta thật không dám chơi chết ngươi, còn chưa nhất định ai chơi chết ai đây, Ngô Cửu Âm, ngươi lại đón thêm ta một chiêu thử xem, dứt lời, nhưng thấy Lý Siêu một lần nữa đem kia truy hồn kiếm ném đến tận trên đỉnh đầu, hắn nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Chỉ hướng đầu kia trên đỉnh vù vù đại tác truy hồn kiếm. Truy hồn kiếm một lần nữa lam mang đại thịnh, phù văn lưu chuyển, cái loại này bẻ gãy nghiền nát khí thế không ngừng kéo lên đứng lên. Nguy rồi, tiểu tử này xem ra là thật định cho ta liều mạng. Đây là muốn thả ra trung cực đại chiêu tiết tấu. Ta không dám khinh thị, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Một phương diện thúc dục đồng tiền kiếm treo ở trên đỉnh đầu. Một cái tay khác gắt gao cầm kiếm hồn. Như thế, ta vẫn là cảm thấy không ổn. Vội vàng lại nhanh chóng ngưng kết ra đếm tới hư không phù chú. Hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại trước mặt của ta. Nhưng nghe được Lý Siêu trong miệng dùng huyền chi lại huyền chú ngữ nhắc tới. Thần kiếm truy hồn, trảm yêu trừ ma, ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xác. Chú ngữ thanh vừa rơi xuống, nhưng thấy lơ lửng tại Lý Siêu trên đỉnh đầu kia truy hồn kiếm trong lúc đó lam mang lóe lên. Lắc để cho người ta mắt mở không ra, chờ hào quang màu xanh lam kia ảm đạm một ít thời điểm. Vốn là một cái truy hồn kiếm đột nhiên tách ra thành mười mấy thanh kiếm ảnh. Cùng nhau phát ra, soạt, một tiếng giòn minh, liền hướng phía ta bên này bay vụt mà tới. Ta đi, đại gia, thật mãnh, làm kiếm trận này vừa sinh ra thời điểm. Ta cảm giác một loại khôn cùng kinh khủng bao phủ tại bốn phương tám hướng. Liền ta bắt đầu đồng tiền kiếm trận cùng Lý Siêu làm kiếm trận này so sánh. Chính là tiểu vu gặp đại vu, liền pháp khí này trong lúc đó liền có cách biệt một trời. Lý Siêu trong tay thanh kiếm kia thế nhưng là một thanh không được phi kiếm. Long Hổ Sơn đại tổ sư gia trì qua thần kiếm. Liền trước mặt ta ngưng kết kia mấy đạo hư không phù chú căn bản là không ngăn cản được thanh thần. Kiếm này ấy mênh mông chi uy, kia chú ngữ thế nhưng là nói, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, đây cũng là cỡ nào phóng khoáng. Theo bản năng, ta liền muốn thôi động mê tung bát bộ, muốn né tránh kiếm trận này phạm vi bao phủ, thế nhưng là làm ta thôi động mê tung bát bộ thời điểm. Lại phát hiện một chuyện khác, quanh mình trận đều bị kiếm trận này cho phong tỏa rớt. Mê tung bát bộ căn bản là không thi triển ra được. Đại gia, Lý Siêu bày ra lần này chiến trận, là thật muốn mạng của ta. Lại là một ngón tay quyết, kia mười mấy thanh kiếm ảnh, soạt, một thanh âm vang lên. Trực tiếp làm thành một vòng tròn, lơ lửng tại ta bốn phương tám hướng. Phong bế ta hết thảy đường đi. Đến tận đây, Lý Siêu mới có hơi đắc ý nói. Ngô Cửu Âm, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu. Ngươi rốt cuộc có nhận thua hay không? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Cách đó không xa Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển đồng dạng cảm nhận được kiếm trận này chỗ. Kinh khủng, nhao nhao đi lên phía trước. Một mặt vẻ lo lắng. Tiểu Cửu, ngươi... Hòa Thượng Phá Giới há to miệng, nhìn hắn ý kia là muốn cho ta trực tiếp nhận thua. Không đáng bởi vì chuyện này mà bị mất mạng, các ngươi lui ra phía sau. Ta hướng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ hô. Hòa Thượng Phá Giới cùng Bạch Triển một mặt lo lắng nhìn ta. Liền không còn tiến lên, nhìn mười phần khẩn trương. Sau đó, ta vừa nhìn về phía Lý Siêu, trầm giọng nói. Lý Siêu, đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, nhất định phải thống hạ sát thủ, vậy cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Dứt lời, ta hít sâu một hơi, liền bắt đầu điều động đan điền khí hải bên trong phong ấn kia ba cỗ lực lượng. Dự định thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Này thuật pháp có thể thôn phệ hết thảy vật chất năng lượng. Thậm chí có thể đem truy hồn kiếm năng lượng toàn bộ thôn phệ hết. Sự tình đến loại tình trạng này, ta chỉ có thể cùng hắn cá chết lưới rách. Muốn làm ta nhận thua, đó là không có khả năng. Người sống một hơi, cây muốn một miếng ra. Mặt mũi này mặt không thể ném. Tốt, Ngô Cửu Âm, người thật mẹ nó có dũng khí. Ta Lý Siêu trường như vậy lớn, ai cũng không phục. Ngược lại là đối với hiện tại ngươi có chút khâm phục. Nhưng là, chính ngươi muốn chết, cũng đừng trách ta. Lý Siêu cắn răng nói.